Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vô Hiệp xin tóm tắt ở tập trước nhé. Tập trước thì Ninh Khuyết đang đối thoại với Phu Tử về việc minh giới xâm nhập, rồi nói đến việc đi chùa Lạng Kha có thể tìm hiểu có đường vào minh giới hay không. Bên cạnh đó thì còn có cơ duyên của Ninh Khuyết cùng với Tàn Tàn nữa, rồi nói đến Diệp Hồng Ngư sau khi giết chết Tài Quyết Thần Đại Thần Quan á, thì bắt đầu thanh lọc những người trước kia bất kính, hoặc là nhìn nàng nhiều một chút thôi, nhìn mà cái ý thèm muốn khinh miệt đó thì nàng đều xử lý hết. Tuy nhiên là nàng không có giết, nhưng mà chỉ phế bỏ tu vi và sau đó làm cho mỗi người 100 lượng bạc gì đó, đuổi khỏi Đại Thần Quan, đuổi khỏi Tây Lăng Đầu Sơn thôi. Rồi nói đến Long Khánh Hoàng Tử, sau khi mà bị mấy ông ở trong núi đánh văng ra ngoài hang động đó, ở trong hang động, đánh văng ra ngoài hang động, thì lúc này hắn mới xin được sư thúc quản lý ở trong mấy cái gian nhà cỏ hay gì đó, được vào kho thuốc để mà chế thuốc chữa bệnh. Thì lúc này mới hắn lúc vào kho thuốc thì hắn gặp được một cái bình dược gọi là Thông Thiên Hoàng gì đó. Thì nội dung như thế nào nữa thì mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 121 của bộ truyện Tướng Giả, tác giả Miêu Nị nhé. Chư vị cũng đừng quên là ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, rồi share, rồi bình luận những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lâm Khánh biết Thông Thiên Hoàng, hơn nữa hắn xác nhận trong bình sứ nhỏ chính là Thông Thiên Hoàng. Hắn từng là Tây Lăng thần tử cảnh giới tinh thâm, lại trong nháy mắt sắp vượt qua tri mệnh cảnh đó, bị một mũi tên của Ninh Khuyết bắn phá ngực, hủy tiết sơn khí hải, biến thành phế vật không thể tu hành. Hắn từng cam chịu ở trong thành thành kinh làm ăn mày, ở trong ngôi miếu đổ nát cướp bánh bao máu, thẳng đến ở bờ Nam Hải gặp được đạo nhân áo xanh kia, mới rốt cuộc một lần nữa bước lên đường tu hành. Đáng tiếc, tuyết sơn khí hải tuy chữa trị, tu vi năm đó lại là mất hết. Hắn không thể không bắt đầu tu hành từ đầu, hơn nữa so với năm đó càng thêm gian nan. Từng có được sau đó mất đi, loại thống khổ này hơn xa ở từ sinh ra đã nghèo rất mồng tơi. Từng thấy lại không thể nhìn thấy nữa, loại thống khổ này hơn xa sinh ra đã là người mù. Không có ai so với Long Khánh hiện tại càng muốn một lần nữa có được cảnh giới năm đó. Cho nên dụ hoặc của bình sứ nhỏ đối với hắn hơn xa bất cứ sự vật nào khác trên đời. Long Khánh cầm bình sứ nhỏ, nghe mùi thuốc nhàn nhạt đó, tay run rẩy càng lúc càng lợi hại, thậm chí toàn bộ thân thể cũng rung lên, biểu cảm trên mặt biến ảo không ngừng, thống khổ dãy dụa do dự, mồ hôi giống như gạo trong khe hở cối đá ồ ồ mà ra, nháy mắt ướt nhẹp đạo bào trên người hắn. Bỗng nhiên hắn dùng sức cắn nát môi mình, rên rỉ múc vào máu hơi tanh hơi ngọt, để bản thân đạt được một lát tỉnh táo, phát ra một tiếng tru lên như dã thú gần chết. Theo tiếng tru lên thống khổ này, hàm lam khát vọng hưng phấn sợ hãi trong ánh mắt hắn dần dần hóa thành bình tĩnh, thậm chí là lạnh nhạt. Thân thể cũng không rung nữa. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua bình sứ nhỏ trong suốt trong tay, hít vào một hơi thật sâu, sau đó mặt không chút thay đổi, đem nó đặt lại chỗ cũ. Không phải Thông Thiên Hoàng trong bình sứ nhỏ đối với hắn không đủ dụ hoặc. Nếu có thể, hắn sẽ không chút do dự mở ra bình sứ nhỏ, nhìn cũng không nhìn, liền đem đan dược trong bình nuốt vào trong bụng. Hắn cũng không phải thư viện đại sư huynh quân tử ôn lương cỡ đó, gặp cơ hội trời ban chữa trị tu vi cảnh giới của mình lại bởi vì cái gọi là đạo đức ước thúc liền bình tĩnh từ bỏ. Long Khánh sở dĩ có thể nhịn xuống dụ hoặc đem bình sứ nhỏ đặt trở về chỉ bởi vì một đạo lý rất đơn giản, đây không phải cơ hội trời ban, chỉ vì Hạo Thiên cũng không nói gì muốn đem Thông Thiên Hoàng ban cho mình. Tuy ở trên Nam Hải Quan chủ từng nói tâm ý của mình là ý chí Hạo Thiên, nhưng thế giới này không phải chỉ có một mình hắn, như vậy ý chí Hạo Thiên liền có rất nhiều loại. Sư thúc bảo hắn tới lấy dược đỉnh, nói đây là phúc duyên của hắn, như vậy phúc duyên của hắn sẽ ở đây, không phải Thông Thiên Hoàng. Ít nhất bây giờ còn chưa phải, bởi vì sư thúc lúc này khẳng định sẽ ở nơi nào đó lẳng lặng nhìn. Long Khánh tìm được dược đỉnh, lại tìm được hai dược liệu luyện chế tọa địa đan kia, khóa cửa rời khỏi, đi hướng phòng luyện đan sau dược điện, tắm rửa thay quần áo, bắt đầu dựa theo pháp môn ghi lại trên thiên thư luyện đan. Lửa dần nổi, đỉnh dần nóng, dược liệu dần tan, mùi thuốc kỳ dị mà phức tạp theo khe hở đại đỉnh tràn ra, tràn ngập ở trong phòng luyện đan, lại hướng phương xa ngoài điện bay đi. Lâm Khánh khoanh chân ngồi ở ngoài trượng cạnh đỉnh, nhìn không dời mắt khống chế nhiệt độ cùng trình tự thời gian bỏ vào dược liệu, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, tỏ ra dị thường bình tĩnh, tựa như lúc trước căn bản chưa nhìn thấy cái bình sứ nhỏ kia, giống như vết máu thật sâu kia trên khóe môi hắn cũng không tồn tại. Loại bình tĩnh cực đoan này khiến cả người hắn tản mát ra một loại hơi thở ậm trầm, giống như mất hồn mất vía. Chỉ có chính hắn biết, mất hồn mất vía thật ra cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Tâm cảnh hắn lúc này là dị thường bình tĩnh thật sự, thậm chí có thể nói là rét lạnh như tuyết. Hắn ngồi ở cạnh dược đỉnh lặng lặng chờ đợi, không biết là đang chờ đợi đan dược ở trong đỉnh thành công, hay là đang chờ đợi ngày nào đó viên thông thiên hoàng kia biến thành phúc duyên của mình. Tri thủ quan dần bị bóng đêm bao phủ, ngôi sao hiện hình. Trung niên đạo nhân đứng ở bờ hồ, nhìn ảnh ngược ngôi sao trên mặt nước, nghĩ biểu hiện của Long Khánh lúc trước, cảm khái nói: "Ánh mắt chủ quan quả nhiên bất phàm, cái này chắc chắn bất phàm." Thư viện hậu sơn cũng có kính hồ, kính hồ bình tĩnh trông như gương. Trời đã vào hè, không khí oi bức, thư viện hậu sơn thì vẫn mát mẻ như xuân, nhất là bốn phía kính hồ, càng là khí hậu hợp lòng người. Vì thế các sư huynh ngày thường chỉ thích ở trong núi rừng chơi cờ đánh đàn ngắm hoa, tựa như vịt hoang tham nước, đều rời rừng tới nơi đây. Trong rừng bên hồ thỉnh thoảng vang lên tiếng khúc quy phạm, lại vang lên tiếng mắng nhau tranh chấp sau khi thua cờ, còn có tiếng thập nhất sư huynh Vương Trì tay cầm lá xanh sầu não hoa rơi quả chín, rất ồn ào. Thất sư tỷ Vũ Mộc thích họp hạt dưa, thích chuyện phiếm cũng thích náo nhiệt, nhưng thích nhất ở trên mảng hồ thanh tĩnh này thiêu hoa, chung quy vẫn là không đề kháng được mảng ồn ào này, trốn vào trong tiểu viện dưới thác nước. Vì thế tòa đình tạ kia giữa hồ bị hai người Trần Bì Bì, Ninh Khuyết bảo qua tàn phá, sớm không để ý những tiếng ồn ào đó chiếm cứ. Trần Bì Bì rung đùi đắc ý nói: "Ta không hiểu, nhà đó của nhị sư huynh cách thác nước gần như vậy, tiếng rơi xuống nước lớn như sấm, chẳng lẽ có thể so với nơi này càng thêm yên tĩnh hơn?" "Đừng nghĩ đem lời mang đi, ta cũng không phải ngộ đại thẩm, đối với loại đời đồn đãi đó cũng không có hứng thú." Ninh Khuyết nói: "Người cứ cho ta câu nói thật, năm ấy trước khi ta sắp chết, người rốt cuộc cho ta ăn là thuốc gì?" Mùa xuân năm ấy, hắn ở trong thành Trường An, đào chém niệm sư Nhan Túc Khanh, bản thân bị thương nặng, cả người là máu ngã nằm ở đường cái Chu Tước, dẫn động Chu Tước thần phù xâm nhập thân thể. Cái ô to màu đen bảo vệ chủ, cuối cùng gian nan tới thư viện, đã là hấp hối. Hắn cho rằng mình sẽ chết đi lúc đó, lại không đoán được lúc tỉnh lại, vết thương nặng vậy mà đã khỏi như thần kỳ. Càng thần kỳ là tuyết sơn khí hải trong cơ thể hoàn thành một lần cấu trúc lại. Đối với chuyện này, Ninh Khuyết vẫn không thể quên. Lúc ấy xuất hiện ở lầu sách cũ đó là Dư Liêm cùng Trần Bì Bì. Khi đó còn không phải tam sư tỷ Dư Liêm, chỉ cho hắn một bát nước sạch, hai cái bánh bao. Tất nhiên không có cách nào chữa khỏi thương thế. Cho nên, đối tượng hoài nghi cuối cùng liền chỉ hướng về phía Trần Bì Bì. Trần Bì Bì không phải một gia hỏa làm chuyện tốt không để lại tên, rất nhanh đã thừa nhận là mình cứu, còn đau lòng mà tỏ vẻ mình cho Ninh Khuyết ăn một viên thuốc cực trân quý. Ngươi cho dù không lấy thân báo đáp, ít nhất cũng phải để mạng lại báo, nhưng hắn lại chưa từng nói cho Ninh Khuyết đó là thuốc gì. "Ngươi vì sao nhất định phải biết cái này?" Trần Bì Bì nhìn hắn căm tức nói. "Bảo bối cỡ đó ngươi đã từng ăn một viên, chẳng lẽ còn muốn ăn nữa?" Ninh Khuyết thành thực trả lời. "Nếu còn, vì sao không ăn chứ?" Mấy ngày nay, Ninh Khuyết và Tang Tang vì dưỡng bệnh luôn ở lại thư viện hậu sơn, cả ngày nghe đánh đàn, xem chơi cờ, nói chuyện phím, sống cũng thanh thản khoái trá. Thỉnh thoảng có tin tức từ trong thành Trường An truyền đến, trừ biết cảm xúc của hoàng hậu nương nương vẫn rất ổn, cũng không có chuyện gì có thể ảnh hưởng cảm xúc. Xuân qua hạ đến, ngày khởi hành đi chùa Lạng Kha đã đến. Từ khi biết được trưởng lão ẩn cư của chùa Lạng Kha có thể chữa bệnh của Tang Tang, Ninh Khuyết liền không tự hỏi tiền cảnh đáng sợ mình có thể là con trai Minh Vương nữa, sẽ bị vạn trượng Phật quan trấn áp, bắt đầu chuẩn bị chuyện đi đường, quan trọng nhất đương nhiên là thân thể Tang Tang. Ở thư viện hậu sơn điều dưỡng nhiều ngày, Tang Tang đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn lo lắng, tìm thập nhất sư huynh, đầu lấy rất nhiều dược liệu tốt, nay lại đem chủ ý đánh tới trên đầu Trần Bì Bì. Trần Bì Bì nói, tổng cộng chỉ có 3 viên, bản thân ăn 1 viên, Người lãng phí một viên, nào còn có. Ninh Khuyết lật đầu ngón tay nếm hồi lâu, rất nghiêm túc nói. Sư huynh ngươi thành tích môn số quả nhiên không được rồi, rõ ràng còn có một viên. Đây là chuyện có nghĩa sao? Đây là chuyện có nghĩa hả? Trần Bì Bì nổi giận lôi đình nói. 3 giảm 2 bằng 1, loại chuyện này còn cần lật ngón tay đếm tới tính nửa ngày làm sao? Ngươi chính là muốn ghê tởm ta phải không? Viên đó của ta là để lại giữ mạng đó. Nhưng ngươi đã cố ta viên ban đầu chuẩn bị cho dịp sư huynh kia, ta chỉ đành đem viên giữ mạng này của mình để lại cho hắn, vậy nào còn có? Diệp Tô tiên sinh dỗ dàng như vậy, nào sẽ cần viên thuốc giữ mạng của ngươi? Ninh Khuyết đáng thương hề hề nói. Sư huynh, sư đệ biết mình không có cái phúc phận đó đâu, chỉ là ngươi có thể hay không đem viên đó thưởng cho ta đi, ta lo lắng trên đường Tang Tang lại mắc bệnh. Nghe lời này, Trần Bì Bì trầm mặt, sau đó ngẩng đầu lên nói. Được rồi. Ninh Khuyết lúc này đã đại khái đoán được trình độ trân quý của viên thuốc kia, vốn đã quyết định từ bỏ, lại không ngờ Trần Bì Bì lại đáp ứng, không khỏi giật mình. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Trần Bì Bì phải về Tri Thủ Quan một chuyến, cảm thấy mình hơi quá đáng chút, đứng dậy vỗ vỗ mông đi về phía bờ hồ nói. Nói đùa, người nghiêm túc như vậy làm gì? Chùa Lãng Kha ở Sa Đông Nam, đường xá xa xôi, hơn nữa không ai muốn khiến thời gian quá khẩn trương, cho nên tuy nói thời gian Tết Vu Lan ở mùa thu, nhưng du khách cùng sứ đoàn đường quốc chuẩn bị tham dự sự kiện, đại bộ phận đều định thời gian trước, chọn ở đầu hè những ngày này, trước sau xuất phát. Thư viện là nơi thu được thiệp mời của chùa Lạng Kha trước hết, phái ra Ninh Khuyết làm đại biểu. Tang Tang đã khôi phục, đương nhiên cũng theo bên cạnh hắn, thời gian xuất phát của bọn họ ở hôm nay. Trừ đại sư huynh cần theo phu tử du lịch, các đệ tử của thư viện Hậu Sơn đều rất ít xuất hiện ở nhân gian. Những si nhân này cố thủ ở trong thế giới của mình mới có thể cảm thấy hạnh phúc. Hơn nữa đối với bọn họ mà nói, Hậu Sơn đã đủ lớn, căn bản không cần đi trong hồng trần dính vào thị phi gì. Chính là căn cứ vào loại lý niệm này, bọn họ đối với tiểu sư đệ cần nhập thế tu hành chẳng những không có gì hâm mộ, ngược lại phi thường đồng tình. Cho nên lúc Ninh Khuyết khởi hành, tựa như 2 năm trước hắn đi Hoa Nguyên, toàn bộ sư huynh sư tỷ đều đến tiễn đưa hắn, hơn nữa tặng món quà nhỏ bày tỏ an ủi. Tứ sư huynh và lục sư huynh thường xuyên thiết kế chế tạo thứ tốt cho Ninh Khuyết, cho nên một lần này cũng không tặng thứ gì đặc thù, chỉ là một cái hộp không bắt mắt. Cửu sư huynh Bắc Cung cùng thập sư huynh Tây Môn vẫn không chú ý nhất, đứng ở bờ hồ tấu một khúc ly biệt coi như là quà. Nghe tiếng tiêu tiếng đàn bi thương, Ninh Khuyết từ trong miệng đại hắc mã mạnh mẽ đoạt lại nửa cây hoàng tinh, lấy thấy hai vị sư huynh đang mặt mày hớn hở cầm tức nói. Đây là tiễn đưa hay là đưa ma? Có thể không cần không đáng trông cậy vào như vậy hay không? Tâm tình đại hắc mã lúc này cũng rất căm tức, chẳng qua không ai để ý tới nó. Con ngỗng trắng to béo đang ở trong kính hồ ra vẻ thâm trầm chậm rãi bơi, còn sói trắng nhỏ ngồi xổm bên chân đường tiểu đường nghe nàng và Tang Tang nói chuyện tràn đầy không nỡ, hơi nghiêng cái đầu sói bộ dáng cái hiểu cái không. Một khúc khiêu quạnh chấm dứt, Bắc Cung Vị Ương đi lên, từ trong lòng lấy ra một sấp giấy mỏng, lưu luyến không rời đưa qua nói. Tiểu sư đệ, đây là 3 lần tản khúc cầm phổ, nghĩ hẳn đã thất lạc trên đời, cực kỳ trân quý đó, người cũng không thể coi sư huynh không đáng trông cậy vào nữa. Ninh Khuyết thầm nghĩ mình lấy cầm phổ làm gì, mà tông thánh nữ đường tiểu đường hiện tại gọi mình là tiểu sư thúc, mình chẳng lẽ còn có thể ở trên đường gặp vị thánh cô. Nhưng hắn nghĩ lại một chút, cầm phổ này nếu thực trân quý, vậy hẳn là có thể bán không ít bạc, liền không chút do dự nhận lấy. Cầm phổ tính không phổ cái gì? Đáng trông cậy, đáng trông cậy. Người biết chữ kháo giải thích thế nào? Kháo đó là thuật ngữ cờ, cho nên từ kháo phổ nói đó là sách dạy đánh cờ đó. Ngũ sư huynh ngạo nghễ đi đến giữa mọi người, mang đến vô tận mùi hôi. Cũng không biết đã bao nhiêu ngày chưa tắm rửa. Thất sư tỷ nhịn không được nhíu nhíu mày lải nhải đôi câu, hắn lại không để ý chút nào. Chỗ Lãng Kha cũng không phải đầm rồng hang hổ gì, nào đáng thổi khúc bi thương như vậy. Dù là bi tráng cũng là buồn cười, chẳng qua ngôi chùa nát đó lấy điển cố kỳ giới mà nổi danh, bản lãnh của tăng nhân trong chùa ở trên bàn cờ thực sự không kém. Ngũ sư huynh xưa nay không để ý tới thế sự, vẻ mặt kiên nghị khẳng định trước kia không có nhìn Ninh Khuyết nói. Ta cùng lão bác ở trong thư viện dốc lòng khổ tu, lại để những tăng nhân kia may mắn được đại danh, tiểu sư đệ ngươi chuyến này đi Lãng Kha tuyệt đối không thể ở kỳ đạo yếu đi uy danh của thư viện, đánh mất khuôn mặt già của sư huynh nha. Tiếng nói vừa dứt, bác sư huynh ôm một đống sách dạy đánh cờ thật dày đi tới, nhìn Ninh Khuyết tha thiết nhắc nhở.

nào đến nỗi thiếu chút tiền cháo đó chứ. Ninh Khuyết cười nói, nếu không thiếu chút chuyện tiền cháo đó thì vì sao phải đuổi tới xem? Nông phu đương nhiên nói, đó là bởi vì người hậu sinh này thái độ tốt, nếu thái độ của người có chút chậm trễ không ổn, vậy ta thiếu sẽ không chỉ là tiền cháo đâu, còn thiếu tiền công nấu cháo nữa đó. Loại đương nhiên này ở trong thư viện thường thấy, trong người đường cũng thường thấy. Ninh Khuyết phi thường thích loại đương nhiên này, cười nói, một khi đã như vậy, ta liền không khách sáo với ngươi. Nông phu nhìn cổ xe ngựa màu đen kia, còn có Tang Tang mặc đồ thị nữ, đoán được bọn họ là ở nơi này tạm thời nghỉ ngơi, mời nói. Nơi này nói chuyện không tiện, đi nhà ta nói đi. Ninh Khuyết am hiểu giao tiếp với người, cũng thích tính tình nông phu này, nhưng hắn trong xương tủy vẫn là thiếu niên lạnh lùng của năm đó, nghe lời này liền muốn uyển chuyển từ chối. Không ngờ nông phu đó lại luôn mãi kiên trì nói, đã là đi đường dài, dù sao cũng phải chuẩn bị nước sạch, người nếu để ý, lúc đi cho ta tiền bạc cũng được. Ninh Khuyết còn muốn từ chối, nông phu nhìn hắn nhíu mày nói, ta xem bộ dáng của ngươi, liền biết ngươi cũng là người từng nán lại trong quân doanh, sao làm việc lề mề như vậy? Ninh Khuyết nhìn kiên nghị trên khuôn mặt nông phu, bỗng nhiên nhớ tới vị thành xa đã lâu, nhớ tới những quân hán kia trong vị thành. Còn có mình sắp chia tay, lưu lại ba câu kia cho Mã tướng quân. À, vậy thì đi. Hắn cười nói, chẳng qua ta còn muốn uống rượu. Nông phu cười to nói, nhà ổ rượu bắp, không coi là ngon, nhưng cũng đủ. Thôn trang rất đẹp, mấy chục nhà dân nhìn như tán loạn xếp ở dưới một dốc cỏ lớn. Trên dốc cỏ có mấy chục giàn nho, cách đó không xa có dòng sông nhỏ. Bên sông là phòng xây hòn đá xây thành. Nhà nông phu ở cửa thôn, nóc nhà đắp cỏ màu xám nhạt, không biết có phải bởi vì mặt dày hay không, mà nhìn có chút cảm giác dày nặng. Màu tường phòng là xám đất cực nhạt, trên cửa lại quét sơn nước quả đỏ mọng, lẫn dịch cây, lại thêm cỏ xanh lét trước nhà, hàng rào sân nhà màu lam, chỉnh thể tỏ ra đặc biệt tươi đẹp. Trang trí trong phòng thì tầm thường, đôi mắt bị phong cảnh điền viên cho ăn no kia của Ninh Khuyết, rốt cuộc có thể tạm thời nghỉ ngơi. Nông phu nhiệt tình kêu gọi họ ngồi xuống, giải thích nói lão bà đứa nhỏ của mình đi trong rừng phía sau núi hái quả dại gì, sau đó bưng ra thức ăn thê tử chuẩn bị sẵn cho hắn. Chưa nói tới phong phú, lại ở bên giếng đi rửa sạch chậu dưa và trái cây cùng một nắm rau dại, đem bát tương cùng bầu rượu đặt trên bàn. Ninh Khuyết cũng không khách khí, liền chấm rau tương cùng một bát giò heo, rồi bắt đầu uống rượu. Hắn vốn là người rất háo rượu, tửu lượng lại rất không ổn, nghĩ sau đó còn phải đi đường, uống xong hai chén liền đem bát rượu đưa cho Tang Tang. Tang Tang càng uống mắt càng sáng, rượu bắp nhà nông tự ủ không có khả năng mạnh hơn so với cửu giang sông Chưng, nhưng chỉ cần là rượu liền có thể làm nàng vui mừng. Nông phu nhìn tiểu cô nương mặc đồ tiểu thị nữ này vậy mà giỏi uống như thế, nhất thời mộng về thổi kèn điên doanh năm đó, hừng phấn mà đấu rượu cùng nàng. Người có thể trên tửu đạo chiến thắng Tang Tang trước kia chưa từng xuất hiện, về sau cùng vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện. Ninh Khuyết không được, Long Khánh không được, nông phu tự nhiên cũng không được. Chưa bao lâu, khuôn mặt ngâm đen của hắn đã biến thành đỏ bừng, mùi rượu trong lời nói dần nặng, mồm miệng cũng trở nên có chút không rõ. Ngay tại lúc này, ngoài tiểu viện truyền đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa cùng tiếng thúc giục dồn dập. Ninh Khuyết đã sớm nghe động tĩnh, nghĩ cho tới bây giờ chỉ có Khâm Sai đại thần trong tiểu thuyết mới có thể tùy tiện ăn bữa cơm, liền gặp kẻ xấu không có mắt, chẳng lẽ nay mình còn có đãi ngộ bực này? Hắn không biết Triệu Tiểu Thụ ở nông thôn Đại Hà Quốc từng gặp xong vào cửa, cũng chưa biết thân phận khách khanh Thiên Sư Sử, thêm tổng quản vinh dự ám thị vệ, lại thêm thân truyền đệ tử của phu tử, thật ra xa xa cao hơn cái gọi là Khâm Sai. Chỉ là luôn cảm thấy việc này đến có chút quá không có đạo lý, liền không cử động nữa. Cũng không đến lượt hắn động, nông phu nghe ngoài sân truyền đến thanh âm, nấc rượu đứng dậy, ra hiệu Ninh Khuyết ngồi. Mình đẩy cửa ra, liền bắt đầu cùng những người gõ cửa kia cãi nhau. Bỏ công ta cái gì không bỏ, mùa đông năm trước, xây đập chứa nước. Ai chẳng biết Dương Nhị Hỷ ta bỏ sức nhiều nhất chứ, quê nhà xây trường công, ta cũng vui vẻ. Vấn đề là tiền nước sơn này không có đạo lý để cho ta ứng trước. Dương Nhị Hỷ, ai cho người lót trước chứ, ai cho người lót trước, người chẳng qua là tìm cớ, chính là muốn kiếm thêm mấy lượng bạc. Ta nói cho ngươi, đây chính là giá tiền huyện Nha Định đó. Ta nhổ vào, trường công của quê ta so với nơi khác lớn hơn gấp đôi, vậy phải thêm bao nhiêu tiền sơn, huyện Nha Định giá liền không đúng, chẳng lẽ cũng muốn để cho ta bù thêm vốn hả? Thật là làm càng đến cực điểm mà, không cần ý vào ngươi là lão binh xuất ngũ nha, ta sẽ không dám thu thập ngươi sao? cẩn thận ta bẩm báo huyện nha, để huyện lão giả đến trị ngươi đó. Ta từng đi công đường, công tiên sinh hiểu luật nơi đó hỏi rồi. Trong đường luật không có cái này, ta là lão binh xuất ngũ, vốn đã có thể giảm phần nửa công, các ngươi bỏ tiền không đủ, cũng đừng nghĩ ta động thủ. Đờ cậu mở, ngươi vậy mà dám bất kính đối với thái tổ hả? Ta phải đi trong thành Trường An, cáo ngự trạng. Một phen khắc khẩu xen lẫn vô số lời xấu xa thô tục, chung quy vẫn là nhàm chán chấm dứt. Ngoài hàng rào sân, tên Lý Chính phẫn nộ đến cực điểm kia, không biết mắng tổ tông bao nhiêu đời của Dương Nhị Hỷ, lại mãi chưa xông vào cửa. Dương Nhị Hỷ hùng hùng hổ hổ trở về phòng, phất tay nói với Ninh Khuyết và Tang Tang. Chớ để ý những chuyện bẩn thỉu đó. Bà chúng ta tiếp tục uống đi, say rồi, ta cùng nha đầu này tiếp tục uống. Nghe phen khắc khẩu này, Ninh Khuyết đại khái đoán được nguyên do xung đột vì sao. Lại tùy ý hỏi thêm đôi câu, Dương Nhị Hỷ giải thích. Đã là mộ dịch, tiền bạc ít nhất trả đủ, bằng không ta lười đi, chuồng heo nhà ta còn chưa dọn xong. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta đâu, sư phụ hiểu lượng ở trong công trường, đem đường luật kia tìm ra cho ta. Ta chiếm lý, đừng nói Lý Chính, dù là huyện thế gia cũng không thể nói ta cái gì. Ninh Khuyết nói, ngươi không sợ Lý Chính đến chơi, nếu thật đắc tội huyện nha, quan phủ tùy tiện tìm cái tội danh, cũng có thể đem ngươi sửa trị không xong đó. Dương Nhị Hỷ uống rượu có chút nhiều rồi, nghe lời này cười ha hả, xoay người ở trong tủ bên lấy ra một cây cung gỗ hoàng dương, bảo dưỡng vô cùng tốt, vỗ ngực dày chắc kêu ngạo nói. Có gì phải sợ chứ, ai chưa từng làm lính vài năm, thực đem ta bức nóng nảy hả, chẳng lẽ ta không biết động thủ. Ninh Khuyết cười lắc lắc đầu, chưa gặp cái gì thực bất bình, tự nhiên cũng không có khả năng phát sinh trừng trị quan viên đen lòng. Tiện đà liên lụy bối cảnh chỗ dựa phía sau hắn, cuối cùng ở trong kinh thành nhấc lên một trận mưa rền gió dữ, diễn biến thành một hồi đấu tranh chính trị. Sau khi uống rượu dùng cơm lửng dạ, Ninh Khuyết liền hướng Dương Nhị Hỷ cáo từ. Dương Nhị Hỷ là người ngay thẳng, cơm no rượu say không cố ý giữ khách nữa, giúp hắn đem túi nước rót đầy, lại cho hai quả dưa thơm, liền nói lời từ biệt lẫn nhau. Xe ngựa màu đen tiếp tục nam hạ, theo mặt trời càng ngày càng chết, đi ở trên đường yên tĩnh, đi ở giữa điền viên thôn trấn như vẻ, một đường có thể thấy hoa dại, gặp nhiều ruộng lúa màu xanh. Ninh Khuyết ngồi ở cạnh cửa sổ, nhìn nguyên nhã phì nhiêu ở phía nam đại đường, nghĩ hình ảnh lúc trước, trong nhà nông phu nghe được nhìn thấy, lại nghĩ cuộc đời này đại khái không có được cơ hội cùng tên nông phu đó gặp lại nữa, không khỏi sinh ra một ít cảm khái, sau đó hiểu vì sao thư viện cùng đại sư huynh đối với đường luật coi trọng như thế. Đều nói Tây Lăng là quốc gia trời ban, thật ra đại đường ta mới thật sự là quốc gia trời ban. Phía nam điền giả phì nhiêu, mưa thuận gió hòa, ít có tai họa, đi tiếp về hướng nam lại có dãy núi là vách ngăn chiến lược trời sinh. Đương nhiên những cái này cũng không quan trọng, quan trọng là nơi này là thư viện, có đường luật, còn có bệ hạ cùng các quan viên rất để ý đường luật. Hơn nữa tên nông phu kia, thậm chí Lý Chính kia đều có thể sống nghiêm túc như thế. Hắn nói, đại đường khẳng định có quan tham, có giao quả đạo đức bại hoại như ta, nhưng chỉ cần tuyệt đại đa số người đều nghiêm túc sống như vậy nguyên giả phì nhiêu này liền tương đương luôn đúc tâm huyết không gián đoạn, chắc chắn vẫn sẽ phì nhiêu tiếp, đây là chuyện rất tốt. Tang Tang hỏi, người muốn nói gì? Ninh Khuyết nghĩ một chút sau đó nói, ta muốn nói là ta bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động, hay quốc gia này đi rơi đầu đổ máu nóng. Người biết, ta sự này rất sợ loại cảm giác nhiệt huyết khó hiểu này, bởi vì loại cảm giác nhiệt huyết này rất dễ làm người ta chết quá nhanh, cho nên ta rất bội phục các bậc tiền bối năm đó dựng nước. Núi sâu Tây Lăng, cạnh Tri Thủ Quan cũng có một bãi cỏ lớn bằng phẳng, chẳng qua bãi cỏ nơi này khác với những bãi cỏ ở phía nam đường quốc. Bên trên không có vàng nho, cũng không có nhà dân quét vôi thành các loại màu sắc tươi đẹp, chỉ có cỏ xanh, ngay cả cao thấp cũng hoàn toàn nhất trí cùng với tòa đạo điện uy nghiêm kia. Trong phòng luyện thuốc phía sau đạo điện, những ngày qua luôn không ngừng tản ra mùi thuốc thoang thoảng. Dược đỉnh phong cách cổ xưa nọ luôn đặt ở trên lò lửa, Long Khánh mỗi ngày vẫn cầm đi trong hang động hầu hạ các lão đạo sĩ kỳ quái kia, lại đem toàn bộ thời gian còn thừa đặt ở trên chuyện luyện thuốc. Phương pháp luyện thuốc của Long Khánh đến từ quyển Thiên Thư chữ Sa, tất nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng luyện mấy ngày, mùi thuốc trong đỉnh tiết ra càng ngày càng đậm, lại mãi chưa thành công. Trên quyển chữ Sa ghi lại công pháp tu hành cùng phương pháp luyện dược, bao hàm toàn diện, không có chỗ nào không có. Cũng cực hạn ở đạo môn,